Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, giúp người làm niềm vui. Người bình thường đặc khu giấy thông hành muốn làm mấy tháng, nhưng có tiền có quan hệ tựu không giống với lúc trước. Hồi lâu có thể hoàn tất, viên xưởng trưởng mang theo 5 vạn đồng tiền, hấp tấp thẳng hướng đặc khu, tại nhà khách ở một đêm. Sáng sớm thẳng đến Thâm Nghiệp Building, men theo địa chỉ đi vào lầu 3, viên vệ đông thấy trên đường qua đứng mỹ nữ, lập tức tiến lên hỏi: "Đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội Thâm Thành phòng làm việc ở chỗ này ư?" "Ngươi hảo, ta chính là Tư Phát Hội Thâm Thành phòng làm việc nhân viên tiếp tân Tiểu Trần. Cái này là công tác của ta bài." Trần Đào nâng lên trước ngực bài tử nói. Viên vệ đông nghiêng mắt nhìn thấy Trần Đào dưới cổ Phương Tuyết da thịt trắng, lập tức trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng đem bả ánh mắt chuyển rời đến công tác bài thượng. Đơn vị, chức vụ, tính danh, chia bài thời gian, cái gì cần có đều có, cực kỳ tỉ mỉ xác thực, chính quy đắc không thể lại chính quy. Viên xưởng trưởng nghĩ thầm, không hổ là tổng bộ thiết lập tại cảng thành đại đơn vị, chính là so trong nước cơ quan càng tiên tiến. Đợi trở lại trong xưởng, cũng muốn cho lớn nhỏ những người lãnh đạo xử lý công tác bài. Giờ làm việc phải mang bài từ. "Xin hỏi ngươi là..." Trong lúc nói chuyện, Trần Đào chạy tới văn phòng gian cửa ra vào, lặng lẽ làm thủ hiệu. Bên trong Tống Duy Dương lập tức hành động, cùng Trịnh Học Hồng cùng một chỗ đem bả bàn công tác dọn ra đến. Viên vệ đông đã muốn theo công tác bài thượng biết rồi Trần Đào chức vụ, xuất ra giấy chứng nhận nói: "Trần thư ký ngươi hảo, ta là thái lúa nhà máy đồ uống xưởng trưởng viên vệ đông." Nguyên lai là viên xưởng trưởng, xem ra quý công ty đã muốn nhận được bản hiệp hội gây nên hàm. Trần Đào thân thể hơi cong, dẫn đường nói: "Bên trong mời." Viên vệ đông đi vào xem xét, cảm khái nói: "Quý hiệp hội quy mô ghê gớm thật, một cái phòng làm việc tựu nhiều người như vậy." Trần Đào cười khổ mà nói: "Viên xưởng trưởng hiểu lầm, chúng ta hiệp hội thành lập chưa tới nửa năm, tổng bộ thiết lập tại cảng thành, Hoa Bắc phân hội thiết ở kinh thành, Hoa Nam phân hội vốn ý định thiết lập tại Thâm Thành, lại bị Thịnh Hải bên kia càng đoạt trước. Đặc khu bên này chỉ có cái phòng làm việc. Thịnh Hải không chỉ có đoạt đặc khu biên chế, ngay tài chính đều đoạt." "Ếch, thật có lỗi, ta không nên nói những này." "Minh bạch, ta minh bạch." Viên vệ đông tự động não bổ sung tầng quyền lực đấu tranh. "Cho nên, chúng ta đặc khu phòng làm việc kinh phí thập phần khẩn trương. Hơn nữa Thâm Thành offices, văn phòng, chật ních, tạm thời chỉ có thể thuê đến một cái bàn văn phòng." Trần Đào ủy khuất nói: "Ta liền cho thảm rồi. Sợ các ngươi tìm không thấy địa phương, mỗi ngày muốn tại cửa ra vào trạm 8 giờ làm nhân viên tiếp tân. Trần thư ký thật sự là vất vả." Viên vệ đông thuận miệng nói. Trần Đào đem người dẫn tới trước bàn làm việc, giới thiệu nói: "Đây là chúng ta đặc khu phòng làm việc Lưu Hóa Đằng chủ nhiệm. Đây là chúng ta chú điểm chỉ đạo Mã Cường Đông tiến sĩ." "Lưu chủ nhiệm, Mã tiến sĩ, vị này chính là thái lúa nhà máy đồ uống xưởng trưởng viên vệ đông tiên sinh." "Lưu chủ nhiệm tốt, Mã tiến sĩ tốt, đến hút thuốc." Viên vệ đông lập tức lôi kéo làm quen. "Nghĩa xấu." Tống Duy Dương sụ mặt nói: "Công tác thời gian không chính xác hút thuốc." Viên vệ đông nụ cười trên mặt cứng đờ, thu hồi hộp thuốc lá nói: "Không rút tốt, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Trịnh Học Hồng tắc chính là cười ha hả giống như Phật Di Lặc. Trấn An nói: "Viên xưởng trưởng bỏ qua cho, Mã tiến sĩ là vừa theo cảng đại tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trong mắt chỉ có quy tắc. Người trẻ tuổi nha, không có lịch duyệt chính là như vậy. Công tác vài năm thì tốt rồi." "Thất kính, Thất kính, nguyên lai là cảng đại tiến sĩ. Viên vệ đông nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trịnh Học Hồng cười nói, ta vốn là muốn làm Hoa Nam phân hội hội trưởng, kết quả bị đày đi đến đặc khu đương làm chủ nhiệm. Tiền cũng không có, nhân thủ lại không đủ. Với tư cách đền bù tổn thất, ta liền cho đem bà chiêu thương cục năm nay đặc biệt xính sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cấp cho. Mình đến, ngươi đừng xem Mã tiến sĩ tuổi trẻ. Hắn chuyên tu công thương quản lý. Cảng thành rất nhiều xí nghiệp lớn đều muốn đoạt lấy. Tống Duy Dương như trước băng mặt lạnh, tựa hồ đối với hiện trạng rất bất mãn. Cảm giác mình đại tài tiểu dụng. Viên xưởng trường, thỉnh uống cà phê, Trần Đào lần nữa đi tới. Cà phê nhanh chóng tan, văn phòng thời gian thì có máy đun nước. Viên vệ đông lại cảm giác phi thường giá cao, thậm chí muốn hỏi một chút nào có cà phê bán. Hắn về sau cũng dùng cà phê đến chiêu đãi trong xưởng khách nhân. Cảm ơn, viên vệ đông đem cà phê buông, đi thẳng vào vấn đề nói, Lưu chủ nhiệm, ta trước tiên có thể nhìn xem lấy được thưởng giấy chứng nhận cùng cúp ư, tạm thời còn không? Được, Trịnh Học Hồng giải thích nói, lấy được thưởng giấy chứng nhận cùng cúp đặt ở Cảng Thành. Tổng bộ, viên xưởng trưởng trước tiên có thể đưa ra tương quan giấy chứng nhận. Chúng ta cầm lấy đi sao chép về sau, lại đi trước Cảng Thành đem bà lấy được thưởng giấy chứng nhận dẫn tới. Nhưng thật ra là Tống Duy Dương không biết cái đó nhà công ty hội bị lừa. Giấy chứng nhận, cúp tạm thời chỉ làm 10 bộ. Nội dung cụ thể, công ty cùng đồ uống tên, đắc tạm thời thu được đi. Thấy chương trình phức tạp như vậy, đối phương không chịu lập tức lấy tiền. Viên vệ đông ngược lại càng thêm tin tưởng. Khen, đại đơn vị chính là chính quy. Trịnh Học Hồng đem bà viên vệ đông mang đến chứng minh thủ tục ném cho Trần Đào, Trần thư ký, cầm lấy đi sao chép một phần. Tốt, chủ nhiệm, Đào lại hướng viên vệ đông mỉm cười gật đầu, viên xưởng trưởng. Xin chờ một chút, không có việc gì, không vội, viên vệ đông uống vào cà phê nói. Trịnh Học Hồng phàn nàn nói, quá phiền toái, trong đơn vị ngay máy copy đều không có, còn phải xuống lầu đi một chuyến. Viên vệ đông thuận miệng hỏi, nghe lão ca nói Tây Nam quan thoại, ngài không phải Cảng Thành người địa phương, Trịnh Học Hồng tự diễu nói. Ta là Tây Khang tỉnh người, trước kia tại nhẹ công bộ môn làm việc, 79 năm cùng viên tổng đến miệng rắn, đâu đến chuyển đi, càng hỗn lăn lộn càng không giống dạng, rõ ràng thành phòng làm việc chủ nhiệm, 79 năm, viên tổng, miệng rắn. Chiêu thương cục, cái này đối được số. Viên vệ đông lúc này đã muốn tin tưởng không nghi ngờ. Đại khái qua rồi nửa cái giờ, Trần Đào sao chép tốt tư liệu trở về, lại lấy ra một tờ bảng lại để cho viên vệ đông điền ký tên cũng theo như thủ ấn. Diễn trò làm nguyên bộ, mà ngay cả ở bên cạnh xem náo nhiệt Đặng Tân Hoa đều không có bất kỳ hoài nghi. Thật đúng là cho là mình ngồi cùng bàn là cái kia cái gì hiệp hội nhân viên công tác. Trịnh Học Hồng phân phó nói, Trần thư ký, người lập tức khởi hành đi Cảng Thành, đem bảo viên xưởng trưởng lấy được thưởng giấy chứng nhận cùng cúp huy hiệu lấy tới. Tốt, chủ nhiệm, ta lập tức đi ngay. Trần Đào mỉm cười nói, viên vệ đông vội vàng nói, vất vả Trần thư ký, đợi Trần Đào rời đi. Trịnh Học Hồng nói, viên xưởng trưởng, ngươi minh trời xế chiều lại đến. Không có vấn đề, viên vệ đông lại không đi, mà là nói, Lưu chủ nhiệm, ta xem tư liệu thượng viết, các người hiệp hội tôn chỉ là trợ giúp tư doanh xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Cái kia có thể hay không giúp ta nhà máy tay cầm mạch, Trịnh Học Hồng cười chỉ Tống Duy Dương. Đây là Mã tiến sĩ công tác. Tống Duy Dương ngữ khí lạnh như băng nói, muốn thu tiền, cái này ta minh bạch, viên vệ đông lập tức nói, Hà Dương một cái điểm quan. Trọng bán 10 vạn, ta đi tìm hắn. Hắn nói không có biện pháp, chỉ cần Mã tiến sĩ có thể giúp đỡ nổi, ta cho ngươi 15 vạn. Hà Dương chính là hôm nay tiếng tăm lừng lẫy, điểm quan trọng đại vương. Dựa vào làm cho người ta nghĩ kế mà sống. Ví dụ như một nhà xí nghiệp plastic chén đại lượng đọng lại. Hà Dương làm cho bọn họ đem bả kinh 9 đường sắt cùng địa đồ khác ở Ly Thượng. Lấy thêm đến kinh 9 dọc tuyến trên xe lửa đi bán. Quả nhiên lượng tiêu thụ kinh người. Lại ví dụ như vịnh trong lúc chiến tranh. Hà Dương lại để cho một nhà xí nghiệp đem bả đèn bàn làm thành người yêu nước đạn đạo bộ dáng. Loại này đèn bàn trực tiếp tại cảng thành hội chợ thượng bán hết. Tống Duy Dương tự phụ nói, tốt đi một chút tử chỉ có thể cứu nhất thời. Xí nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, dựa vào là kinh doanh cùng quản lý. Ta không biết làm cho người ta hiến kế. Ta chỉ dạy người khác như thế nào kinh doanh quản lý xí nghiệp. Trịnh Học Hồng đột nhiên nói, viên xưởng trưởng, chờ ngươi đem bả quốc tế giải thưởng lớn lấy về. Còn sợ bán không xuất ra hàng nếu như hơn nữa mã tiến sĩ kinh doanh phương pháp quản lý. Xa gần, khó khăn toàn bộ giải quyết. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đúng. Viên vệ đông gật đầu nói, cái kia xin hỏi mã tiến sĩ. Xí nghiệp làm như thế nào kinh doanh quản lý mới càng khoa học, bất đồng xí nghiệp. Bất đồng hoàn cảnh. Phải dùng bất đồng kinh doanh quản lý phương thức, cho dù đem bả Coca-Cola công ty quản lý hệ thống giao cho ngươi. Viên xưởng trưởng ngươi khẳng định cũng không dùng được, dùng ngược lại sẽ chuyện xấu. Tống Duy Dương nói, ta minh bạch, cái này gọi là nhập gia tùy tục, đúng bệnh hốt thuốc. Viên vệ đông đối với Tống Duy Dương thái độ càng tôn kính. Tống Duy Dương nói, đem ngươi công ty tình huống cụ thể. Đều cho ta nói một chút, ta quay đầu lại cho ngươi chuyên môn chế định một bộ quản lý hệ thống. Cái này thực không phải gạt. Ngươi, Tống Duy Dương tại đời trước buôn bán lời chút ít tiền hậu. Cảm giác sâu sắc chính mình chuyên nghiệp năng lực chưa đầy. Báo đọc nhiều cái hàng hiệu đại học MBA ngắn hạn lớp. Các loại xí nghiệp quản lý hệ thống đều ở trong đầu hắn. Hơn nữa Tống Duy Dương lại có thực tế thao tác kinh nghiệm. Tạm thời chế định một bộ hệ thống cho viên vệ đông dư giả. Chỉ cần viên vệ đông có thể sống học sống dùng. Tất nhiên vô cùng hữu ích. Mới bán 15 vạn. Quá tiện nghi. Ngày hôm sau buổi chiều. Viên vệ đông ôm lấy được thưởng giấy chứng nhận. Cúp, huy hiệu cùng một bộ xí nghiệp quản lý hệ thống. Lòng tràn đầy vui mừng rời đi đặc khu, trên người hắn chỉ dẫn theo 5 vạn khối, nhưng hứa hẹn trở về sẽ thấy hợp thành 15 vạn tới. 20 vạn khoản tiền lớn dễ dàng tới tay. Tiền này, thật tốt lợi nhuận, Trịnh Học Hồng thoải mái cười to. Trần Đào nói, đó là bởi vì mã đại ca đầu tốt xử. Trịnh Học Hồng cười nói, đúng đúng đúng, nếu là không có mã lão đệ. Ta cùng Đào Tử hiện tại còn không biết tại nơi nào mò mẫm hỗn lăn lộn nì. Nói cái gì kia xí nghiệp quản lý hệ thống. Rõ ràng có thể bán 15 vạn. Đánh vỡ đầu ta đều không nghĩ ra được. Đều là mọi người công lao. Tống Duy Dương khiêm tốn nói. Cái kia 15 vạn chỉ do ngoài ý muốn chi tài. Nhất định phải Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào Trang giống như... Lại để cho đối phương tương tín thân phận của bọn hắn. Nếu không Tống Duy Dương tùy tiện tiện tìm sườn trường. Nói ta một bộ quản lý hệ thống bán ngươi bao nhiêu tiền. Tuyệt đối sẽ bị người đương làm lừa đảo đánh ị ra xít đến. Tống Duy Dương đã sớm nói. Hắn đùa không phải lừa dối. Mà là trợ giúp người khác khoái hoạt phát triển. Bất kể là quốc tế giải thưởng lớn. Có lẽ hay là xí nghiệp quản lý hệ thống, đều đối với tư doanh xí nghiệp phát triển có cực lớn thôi động tác dụng. Về phần Việt tỉnh trong 2 tháng, đột nhiên toát ra rất nhiều cầm quốc tế kim thưởng đồ uống xí nghiệp. Cái loại này xấu hổ tràng diện cũng không phải là Tống Duy Dương nên quan tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ